Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 22, hốt một mẻ khỏe cả đời. Góc truyện audio.com. Lời tác giả, không có ai cầm mi mần à, buồn. Ban đêm rồi nhưng xưởng đóng tàu chết giang vắng lặng không thể tả. Doanh binh ở đây vốn lơ là, nay lại được điều động đi viện chiến doanh thủy sư chỉ để lại tầm 100 lính gác đang gật gù ngủ. Trong ụ thuyền là lâu thuyền 2 tầng của Tôn Nghi dùng trước đây. Nó đã được thay buồm mới. Hơn 200 chiến sĩ lão binh thiện chiến được màn đêm yểm hộ bơi thuyền nhỏ tiếp cận xưởng tàu. Dựa vào phao ba lô các chiến sĩ dễ dàng tiếp cận xưởng đóng tàu. Trong màn đêm yên ả giết chóc rợn người bắt đầu. Các lão binh nhanh nhẹn chia nhóm, tiếp cận cắt cổ những tên lính đang gật gù ngủ khia. Khi một tên lính Minh kịp phát hiện báo động thì tất cả lính gác chỉ còn không tới 30 tên. 30 con dê béo mất hết sĩ khí đối đầu 200 con sói đói thì không cần nghĩ cũng biết kết quả. Chưa đầy một chuông trà 30 tên còn lại kẻ đầu hàng kẻ chết trận. Trong quân doanh dành cho công tượng và gia quyến nhốn nháo không thể tả. La hét chói tai, tiếng phụ nữ hét, tiếng trẻ con khóc nói chung la loạn không chịu nổi. Thế nhưng được tín hiệu pháo hoa của đất liền ba chiếc trên thuyền uy vũ. Uy bá, uy viễn đã tiếp nhập quân xưởng đóng tàu kịp thời. Binh lính ẩm ập đổ bộ nhanh chóng đàn áp công tượng đang hốt hoảng nổi điên kia. Hơn 500 công tượng và 1.500 nhân gia quyến được áp tải lên một lâu thuyền và hai phúc thuyền đang duy tu trong cảng rẽ sóng ra khơi. Cùng với đó là thu thập hết những vật liệu dụng cụ cần thiết cho đóng tàu. 6 chiếc hiến thuyền rời cảng để lại phía sau họ là ánh lửa rừng rực cao ngút trời đang thiêu đốt xưởng đóng tàu chết giang. Sáng ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Thị, 1401, trong phủ tổng đốc thủy sư chiết giang thi thoảng vọng ra tiếng giống giận. 4 ngã tham tướng thủy sư đang quỳ dưới đất hai má đỏ bừng. Miệng rớm máu, chắc là ăn tát nhiều lắm đây. Lão Vương Tích già mà khỏe gớm, mắt lão trợn tròn, long sòng sọc, khốn kiếp, khốn nạn nuôi lũ chó vô dụng các ngươi làm gì, giờ thì chuyện lớn rồi. Ai ra mà không giữ được cái mão này thì lũ các ngươi cũng lên đoạn đầu đài hết. Hỡi ôi 35 chiếc chiến thuyền ai ra còn mặt mũ nào mà gặp thánh thượng nữa. Lũ đáng chết vô dụng các ngươi. Lũ chó chế, chết đi cho ai ra. Bốp, bốp, chát lão bợm công công sau một hồi đánh đấm thì phì phò thở. Lão quá mệt mỏi rồi. Lần này lão sẽ chết với bọn ngôn quan. Mà nếu không chết thì cũng bị lột một lớp da. Cùng lúc này tại bến cảng hoang tàn đầy dãy xác tàu trôi nổi đang cháy dở một đội chiến thuyền hùng dũng hiên ngang tiến về. Danh tướng Tôn Nghị đã trở về. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ảnh đế Tôn Nghị bàng hoàng thất sắc đứng trên bến tàu mà chân không vững lảo đảo ôm lấy cột cờ. Thân binh vội vàng lao đến đỡ lấy vị danh tướng. Tướng quân chớ bi thương. Tôn Nghị quỳ xuống đất hai tay giơ lên bầu trời hai mắt đẫm lệ mà gào thét. Hỡi ôi trời cao linh thiêng! Tại sao lại vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này? Hỡi ôi Nghị tôi về chậm mất rồi! AI, AI nói cho ta là AI! Mấy tên khốn kia nói cho ta chuyện gì đã xảy ra? Tôn Nghị bỗng bật dậy túm lấy tên lính đứng gần. Lắc liên tục tát tới tấp. Nhìn vị anh hùng đang bi thương các tướng sĩ chỉ biết cúi gằm mặt không dám phản kháng. Có một tên lính trẻ thu hết can đảm đứng ra kể lại mọi chuyện. Tôn Nghị vẫn giữ ánh mắt bi thương nhìn tên lính. Ngươi rất khá nhìn ngươi là biết không chức vụ gì. Thằng ngươi làm thập trưởng có ưng ý không? Tên lính lăng đầu thanh này như bị tảng đá đa pi vào đầu. Đứng ngây ra trong giây lát rồi quỳ xuống ôm chân Tôn Nghị cảm ơn rối rít trước ánh mắt khen tị của bao người. Ai cũng nghĩ giá mà ta đứng ra trả lời nhỉ. Ảnh đế Tôn Nghị của chúng ta vẫn chưa diễn xong. Gã rít gào qua kẽ răng. Mặt mày giận dữ. Tên đinh ngỗi khốn kiếp chó má đâu rồi. Người đi ra đây. Đừng tưởng hơn ông một cấp mà ta sợ. Ta chỉ có cái đầu đây chặt đi 20 năm sau lại làm trang hảo hán. Đòi chó chết đinh ngỗi ông đây lấy 1.000 giết 3.000 đổ máu xa trường chỉ ra lệnh ngươi dẫn quân về bảo vệ quân cảng mà ngươi đã làm gì thế? Này, đồ chó lăn ra đây. Biết bao chiến sĩ vì ngươi mà tận mạng. Hôm nay vì anh linh chiến sĩ ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.